Chương 93, Bí ẩn, hạ. Đánh trúng tuyển thủ dự thi, thêm một điểm trước mắt phân số, không lại là thật, tên kia chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là ẩn nấp sao? Nhìn một chút đã về không phân số, Đường Vũ hơi có chút kinh ngạc nói, vừa mới người kia là ngớ ngẩn sao? Tại đường đi một chỗ khác, ma lực lóe lên, dự bị truyền tống đến khu vực an toàn bên ngoài. Vừa mới đó là cái gì ma pháp đại tiểu thư? Không gian ma pháp giật trong mắt bình tĩnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trong mắt tràn đầy bất ngờ hoảng hốt. Vừa mới hắn bất quá là dự định thăm dò một thoáng Đường Vũ thực lực, ma pháp của hắn là trí nhớ tạo hình ma pháp, dùng thực lực của hắn cùng chuẩn bị ở sau, hắn tự tin mình coi như sẽ bị công kích đến, cũng sẽ không chật vật như thế. Sau đó, hắn là có thể dùng trí nhớ tới ma pháp tới đối phó Đường Vũ, giật không phải là đồ ngốc. Hắn biết do nếu như chính mình bộ dạng này, không chỉ có lại nhận Đường Vũ công kích, đồng thời mặt khác tuyển thủ dự thi nếu như thấy được, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên hắn chuẩn bị mấy cái tưởng niệm thể đứng ở phía trên hấp dẫn công kích, mà bản thể thì ẩn nút trong bóng tối. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Đường Vũ tiện tay một kích sẽ tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng, đồng thời còn trong nháy mắt liền đem tất cả tưởng niệm thể cho phá hư hết. Vạn mẹo không gian vừa mới kém một chút liền chết, giật rất rõ ràng, chính mình vừa mới đến tột cùng đã trải qua cỡ nào hung hiểm mối nguy, nếu như không phải đấu trường cảnh phán đoán hắn đã bị công kích đến, cưỡng ép bắt hắn cho chuyện gì, hắn hiện tại đoán chừng đã vinh viễn nằm dưới đất. Không gian ma pháp, là viễn cổ thất lạc ma pháp, bây giờ đã thất truyền. Thế nhưng xạ bở tụt ở trong liền có một người ủng có không gian ma pháp, cũng là nàng chỉ có thể làm được chuyện di hoặc là đem đối phương hút vào dị không gian, cũng không thể đem không gian lực lượng chính mình tác dụng trên cơ thể người. Nhưng là vừa vặn lại thật phát sinh. Giữa phảng phất thấy, bụng của mình đột nhiên xuất hiện một điểm đen nghịch kim đồng hồ xoay tròn, đem chung quanh hết thảy tất cả đồ vật toàn bộ vặn vẹo phá hư. Lưu lại một cái mạng cũng là thấy bên trên bầu trời cái kia một phân số, giật cười khổ một tiếng. Đã như vậy, chỉ có thể theo mặt khác đội ngũ hạ thủ, trước hết theo yêu tinh A đội bắt đầu. Tốt, giật mũ dạ vành nón hơi hơi đè ép, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Giật có lẽ là cùng là tạo hình ma đạo sĩ cùng chung chí hướng đi, thấy yêu tinh B đội phân số về phần không còn là số âm. Bên ngoài sân mạ cả rộ lúc này vẻ mặt mới có chuyển biến tốt. Hội trường ngươi cũng không cần gấp, á ngược lại tranh tài vừa mới bắt đầu, một bên lì sản nạ tranh thủ thời gian an ủi. Tranh tài dù sao chỉ bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ, khoảng cách tranh tài kết thúc còn dài mà. Hừ, tiểu tử thúi này, buổi tối hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Mạ cả rộ bất mãn lầm bầm nói, xem như chấp nhận lì sản nạ. Vốn cho là có tiểu tử này gia nhập quán quân liền ứng phó có thế chia hệ mở được cờ, không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám lười biếng không được, ta không thể để cho hắn đơn giản như vậy kết thúc. Ta muốn đệ tam con mắt. Vừa mới Đường Vũ dùng ma pháp ngươi gặp qua sao? Một bên đệ nhất ngồi tại thính phòng trên tường rào, đong đưa bàn chân hỏi. Cái này ta cu nở dê không rõ ràng, tiểu tử này kỳ kỳ quái quái ma pháp nhiều, cho đến bây giờ ta còn không biết có ma pháp gì hắn sẽ không. Liền liền yêu tinh ai cho nên ta mới nghĩ muốn hắn làm hội trưởng. Đáng tiếc mà cả rồ thở dài một tiếng, hắn thấy, trong công hội không có người nào so với hắn càng thích hợp làm vị trí hội trưởng. Nếu như ta không có nhìn lầm hắn vừa rồi dùng hẳn là cổ đại thất lạc ma pháp, liền xem như tại 400 năm trước, chỉ sợ cũng không ai có thể hướng về phía cái kia dạng sử dụng không gian ma pháp đệ nhất như có điều suy nghĩ nhìn xem giao diện ảo bên trong Đường Vũ. Xác thực. Tiện tay một ngón tay chính là không gian vặn mẹo, Đường Vũ thực lực có vẻ như so mất trí nhớ trước càng thêm cường đại. Có lẽ, đem gì tại giao phó cho hắn cũng không tệ. A đệ nhất ngài mới vừa nói cái gì không có gì đều vị khán giả nhóm. Lúc này chiến đấu rốt cuộc chuẩn bị kết thúc hiện tại, liền để cho chúng ta đến xem thử bây giờ bài danh xạ bở tụt 10P giả vẩn tài 8P là mì ạ cả lệ 6P bở lùn tỉ gà sật 4P mẹt mạch hổ 3P củ ạ chỗ xét bở rụt 2P gì tái B 0P gì tái A 0P bây giờ. Xạ bở tụt xa xa dẫn trước, bởi vì tranh tài quy định, điểm cao nhất mấy cái có thế đi đến 10 điểm nguyên nhân. Lúc này, xạ bở tụt cái thứ nhất đạt đến mục tiêu giả vẩn tài cùng là mì ạ cả lệ theo sát phía sau mà hạng chót. Lại là gì tại hai chi đội ngũ lúc này tranh tài thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút đồng hồ, tranh tài đã tiến nhập gây cấn giai đoạn. Trên đài hội nghị người chủ trì cầm qua microphone, cực kỳ nhiệt huyết một phen, trong nháy mắt liền dẫn tới dần dần dâng lên thị giác mệt mỏi khán giả chú ý, người xem liền đưa ánh mắt về phía hội trường. Xạ bở tụt hiện tại đã có kinh nghiệm, xa xa cùng Đường Vũ kéo dài khoảng cách, đồng thời lợi dụng tưởng niệm thể còn có trí nhớ của hắn tạo hình ma pháp, tùy tiện lấy được 10 điểm. Mà đại biểu yêu tinh A đội tham gia trận đấu GZ, bởi vì Dạ Vẩn Tài đặc biệt nhằm vào, đến bây giờ còn ở vào không điểm giai đoạn. Tranh tài đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Nếu như thế, này cuối cùng của cuối cùng, liền để cho ta tới là nó hạ màn kết thúc đi. Đường Vũ chắp tay trước ngực, trắng đoan sáng chói lớn đại ma pháp trận xuất hiện tại dưới chân, dùng Đường Vũ khổng lồ ma lực nguyên làm chống đỡ, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tranh tài dùng đường đi bao phủ ở bên trong. Quang chi diệt long ma pháp diệt long áo nghĩa thánh quang chiếu rọi 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.